mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, kinh đâu người tới 6, thẩm nhiên ở Tang Thi Vương ngã xuống tiền một khắc, đã rực mở đầu của nó bộ, ở nó ngã xuống sau chậm rãi dừng ở nó đầu bên cạnh. Lúc này, trên mặt của hắn cùng trên người cũng có bị Tang Thi Vương lợi chảo quát phá dấu vết. Nhưng là đều là một ít thương, một điểm cũng không hiển chật vật. Hắn cầm trường kiếm đem Tang Thi Vương tinh hạch đào xuất ra. Lại dùng thủy tẩy trừ mặt trên bẩn ô, một viên như hắn nắm tay bàn đại, oánh oánh tỏa sáng tinh hạch xuất hiện tại đại gia trong tầm nhìn. Đây là một viên lực lượng hình Tang Thi tinh hạch, bên trong năng lượng chẳng những nhiều, còn phi thường thuần túy, cũng đủ nhường một cái thất giai dị năng giả dùng tới 3-5 năm. Ở đây mọi người thấy được, cũng không từ mắt sáng lên, thẩm nhiên bên này nhân ánh mắt sáng lên có, bất quá đối tinh hạch chẳng phải phi thường nhu cầu, bởi vì bọn họ hiện tại mỗi người trên người, 6-7 giai tinh hạch còn có không ít, căn cứ nơi ở lý cũng tồn rất nhiều, cộng lại cũng không thiếu cho này khỏa tinh hạch, cho nên bọn họ thấy được, cũng liền ở trong lòng sợ hãi than một chút mà thôi. Qua cũng liền thôi. Về phần một khác đội phía trước bị Tang Thi Vương đè nặng đánh. Thiếu chút nữa sẽ dẫm chết hảo vài người đội ngũ. Nhìn đến thẩm nhiên chiếm được lớn như vậy một viên tinh hạch. Tự nhiên hâm mộ lại ghen tị. Chỉ là bọn hắn mặc kệ là nhân sổ vẫn là thực lực cũng không như nhân. Vẫn là đối phương đột nhiên xuất hiện cản lại Tang Thi Vương. Tài làm cho bọn họ tránh cho vừa chết. Cho dù hâm mộ hoặc ghen tị cũng không dám nói cái gì. Bất quá này khỏa tinh hạch lớn như vậy, cho dù dùng để đổi vật tư đều có thể dùng tới 2-3 năm. Đại bộ phận nhân không dám vọng nghĩ cái gì, đã có nhân không phải nghĩ như vậy, nhìn đến thẩm nhiên liên hỏi cũng không hỏi một chút, liền đem này khỏa tinh hạch cứ như vậy làm cho người ta thu lên. Một người nữ sinh không cam lòng, đứng dậy, nói, chờ một chút, đãi mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nàng khi. Nàng nói tiếp, này chỉ Tang Thi Vương là chúng ta trước phát hiện, các ngươi cứ như vậy đem tinh hạch cầm đi, có phải hay không có chút không quá thỏa, này nữ sinh trưởng cũng không tệ. Môi đỏ mọng miệng bạch, làn da tinh tế, thật dài tóc cao cao chát khởi, hiển phi thường có tinh thần, trên người mặc một cái màu xanh nhạt giữ mình thu thắt lưng váy dài. Đem nàng dáng người ưu điểm đều hiển xuất ra. Nhìn đến nàng này thân trang điểm, liếc mắt một cái chỉ biết nàng không phải bình thường thân phận nhân. Hơn nữa nàng mặt mày tăng lên, hiển có chút cao ngạo không huấn bộ dáng. Những người khác nhìn đến nàng ra tiếng, mặc kệ là trong lòng vẫn là trên mặt đều tràn ngập không đồng ý nàng này thực hiện. Nhưng không có một người dám ra tiếng cản trở, nhưng là có mấy cái bế nhanh miệng lắc đầu ý bảo. Chính là nữ sinh thấy được. Lại lựa chọn khinh thường bỏ qua, theo này đó động tác nhỏ lý không khó làm cho người ta nhìn ra. Này nữ sinh ở trong đội ngũ địa phương tương đương không thấp. Hẳn là này chi đội ngũ bảo hộ đối tượng, tại như vậy rất cao thủ bảo hộ dưới. Này nữ sinh bị bảo hộ tốt lắm, mặc dù phía trước tình hình như thế nguy cấp, hiện tại nàng chỉ thoáng sửa sang lại một chút quần áo nhào rối loạn tóc dài. Liền khôi phục ngay ngắn chỉnh tề bộ dáng. Bất quá, nàng địa vị cao tới đâu lại mắc mớ gì đến hắn thẩm nhiên liên cái ánh mắt đều không vung cho nàng. Đến là Lý Húc cao thấp đánh giá nàng liếc mắt một cái. Cái cô gái này cũng là cái dị năng giả. Đáng tiếc cấp bậc quá thấp. Tài ngũ giai, vừa rồi bọn họ trong đội ngũ nhiều người như vậy gặp nạn. Nàng lại một điểm lực đều không ra. Còn ghét bỏ kia vài cái che chở nàng nhân kém bị Tang Thi Vương dẫm chết liên lụy nàng. Không khỏi dùng khinh bỉ ánh mắt xem nàng. Hỏi, là các ngươi trước phát hiện thì thế nào? Tang Thi Vương là các ngươi giết đừng quên. Vừa rồi muốn không phải chúng ta xuất hiện kịp khi. Phỏng chừng các ngươi tử liên cặn bã cũng không thừa. Vừa rồi chúng ta cùng Tang Thi Vương đối chiến thời điểm. Lại một điểm lực đều không ra. Hiện tại cư nhiên có mặt đến theo chúng ta phân tinh hạch. Ngươi có phải hay không có vọng tưởng chứng AOCV by Lovedayo? Hết chương.